Chương 46, xung đột. Chương 46, xung đột. Cắt dáng dấp vô cùng trẻ tuổi, cùng Lữ Trác đại thể cùng tuổi. Bên người mang theo một tên sắc mặt lạnh lẽo, khỏe mắt có một đạo sâu sắc vết tích người trung niên, trên người mang theo một luồng giết chóc khí thế. Không nghi ngờ chút nào, là một tên hoàng gia đoàn kỵ sĩ thánh kỵ sĩ. Kỵ sĩ loại nghề nghiệp này, điểm cao nhất là kỵ sĩ trưởng, phía dưới là thánh kỵ sĩ, xuống chút nữa là hộ điện kỵ sĩ, xuống chút nữa còn có kiến tập kỵ sĩ loại hình. Bình thường hộ điện kỵ sĩ hướng về trên, đều là mạnh mẽ ma đạo sĩ. Thánh kỵ sĩ, đại thể tương đương với siêu S cấp ma đạo, mà kỵ sĩ trưởng thì tương đương với thánh thập đại ma đạo thực lực. Lữ Trác cùng Ê Gia Ngô Cờ ở một bên, nhìn rủ cùng cả sập vương tử thân thiết trò chuyện. Lucy nhưng là chạm sau lưng rủ rất gần vị trí. Hay vẫn là nhiều dựa vào vương thất chăm sóc, chúng ta hệ ở phi lì ạ gia tộc mới có thể phát triển tới hôm nay. Dù đối mặt phỉ ổ vương tử điện hạ, có vẻ rất là cung kính. Hệ ở phi lì ạ như vậy gia tộc, thậm chí có thể tùy ý dùng tiền tài thu mua phẹn tuần luật như vậy ma pháp công hội, QNZ chỉ có thể coi là nhà giàu. Nhà giàu bên trên, nhưng là công quốc quý tộc. Không có dòng chính huyết thân, hoặc là không kế thừa vương vị dòng chính huyết thân, phân phong làm công quốc quốc vương, cũng chính là công tước, chính là quý tộc. Bá tước lấy trên quý tộc, bình thường đều là đặc biệt có tiền mạnh mẽ gia tộc. Lên trên nữa, chính là vương thất. Ở vương thất trước mặt, hệ ợt phì lì ạ như vậy nhà giàu, muốn diệt vong chỉ là một cái mệnh lệnh sự tình, vì lẽ đó dù đối mặt cả sạch mới sẽ vô cùng cung kính. Cứ việc đã là đỉnh tiêm nhà giàu, nhưng đối mặt vương thất, hay vẫn là quá nhỏ yếu. Thậm chí đối mặt quý tộc. Lại như sau đó như vậy, một người quý tộc dễ dàng liền thu mua hệ ợt phì lì ạ đường sát. Trực tiếp nhượng hệ ợt phì lì ạ gia tộc phá sản. Trận này đàm phán có vẻ vô cùng vô vị, nếu không là bên người có hai cái mỹ nữ. Một cái Hê Dạ, một cái Lucy, Lữ Trác đã sớm lười phụ bồi. Bất quá, rất nhanh, Lữ Trác liền nghe đến rất làm hắn tức giận. Vương tử điện hạ, không biết có hay không đã chọn lựa vương phi đâu cái này mà, còn không có định ra đến. Cắt khép cười một tiếng. Du thấy thế, lộ ra một cái mỉm cười, nói, vậy ngươi xem. Tiểu nữ Lucy như thế nào? Câu nói này nói ra, lập tức liền có một cái giật mình, một cái phẫn nộ. Giật mình chính là Lucy, phẫn nộ chính là Lữ Trác. Được chứ, dĩ nhiên ở trước mặt mình nắm Lucy đến thông ra, ngươi là ở đùa ta sao? Lucy giật mình nhìn cha của chính mình, một mặt thúc thủ luôn cuống dáng vẻ. Trước đó na nở dê căn bản không biết hội có chuyện như vậy, trên mặt lúng túng khó có thể xóa đi. Cũng không tệ lắm, bất quá muốn làm vương phi. Vẫn còn có chút khó khăn. Bởi vì đã có không ít quý tộc tìm tơ y ta, bất quá, mặc dù không cách nào làm vương phi, ta cu nở dê có thể cho nàng một cái chắc phi vị trí. Cắt nhìn Lucy. Trong mắt lộ ra một cái vẻ suy tư, khẽ cười nói. Nghe xong hắn, dù lộ ra một cái mừng rỡ vẻ mặt. Đừng nói là chính phi. Dù cho chỉ là một cái chắc phi, cũng đủ để cho hệ ợt phi lì ạ gia tộc trực tiếp tăng lên trên đến quý tộc. Thậm chí trong tương lai, nếu như cả sạch vương tử kế thừa vương vị, càng có hy vọng trở thành đỉnh tiêm quý tộc. Đối với hắn mà nói, chuyện này quả thật là một cái hảo không thể cho dù tốt tin tức, nhưng là hắn quên rồi, hắn xưa nay không có suy nghĩ qua Lucy cảm thụ. Nhìn cha của chính mình, Lucy trong mắt mang theo một luồng xa lạ, ngực kịch liệt phập phồng, một luồng tức giận tự nhiên mà sinh ra. Đột nhiên tiến lên một bước, khẽ kêu nói, tại sao ta không biết chuyện này ba ba, ngươi làm sao có thể như vậy, không hỏi dò ta ý kiến, liền trực tiếp làm chủ đây lần này. Cắt hơi sững sờ, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, dù, nếu như vậy, vậy cũng liền không có gì để nói. Đối mặt loại tình cảnh này, dù có vẻ thúc thủ luôn cuống, hắn căn bản không nghĩ tới, Lucy dĩ nhiên lại đột nhiên làm ra tình cảnh này, trên mặt thần sắc tức giận chợt lóe lên. Hắn đột nhiên vừa xoay người, một cái tát phiến hướng về Lucy. Làm một tên ma đạo sĩ, Lucy là có thể dễ dàng tách ra một tát này, nhưng trong mắt của nàng, nhưng mang theo một tia nước mắt, kiên quyết nhìn dù, không tránh không né, liền như vậy phẫn nộ nhìn kỹ con mắt của hắn. Ngay khi một tát này sắp đánh vào Lucy non nớt mặt cười trên thì, một tiếng hờ hững thở dài truyền đến, một luồng trắng loan ánh sáng trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp liền chặn lại Zoe rủ tay. Nhượng hắn một tát này ngưng trệ ở không trung. Lữ Trác, ngươi làm gì hệ dạ lấy làm kinh hãi, tuy rằng vừa nãy chuyện đã xảy ra NNZQNZ rất là không cam lòng, nhưng chuyện như vậy hiển nhiên không phải hai người bọn họ cái thai. Không làm gì sao, chính là tâm tình không tốt. Lữ Trác nhàn nhạt mở miệng, trong mắt mang theo một tia hờ hững, cặp mắt kia, Nhượng Nghệ Dạ sau khi thấy, cũng không nhịn được run lên trong lòng. Đây là ra sao ánh mắt Lữ Trác hắn, làm sao hội có ánh mắt như thế một mặt khác, cắt vỗ tay, cười lạnh nói, dù, ngươi thực sự là chuẩn bị cho ta một hồi trò hay a thấy tay của chính mình bị phép thuật ngăn lại, dù cũng không kịp nhớ bên này, vội vã đi tới cắt trước mặt, trên trán mang theo mồ hôi lạnh, một mặt ấy này không người nói, thực sự là xin lỗi, giáo nữ vô phương, nhượng ngài bị chê cười. Còn xin chờ một chút, ta sẽ xử lý tốt. Xử lý ta còn tưởng rằng là ngươi chuyên môn đạo diễn một màn kịch đến nhục nhã ta đây. Cắt cười lạnh một tiếng, âm thanh đột nhiên lạnh lẽo, nói, dám to gan nhục nhã vương thất, phải bị tội gì dù đầu đầy mồ hôi, cơ thể hơi run rẩy, xoay người, hướng về phía lũ xì hét lớn một tiếng, nói, lũ xì còn không mau lại đây xin lỗi nhìn bộ dáng này dù, lũ xì trong lòng cảm giác xa lạ càng ngày càng mãnh liệt. Từ khi nào thì bắt đầu? Ngài tâm hoàn toàn bị lợi ích che giấu đây. Xin lỗi, chuyện này, ta không đáp ứng ngươi khốn nạn dù giận dữ, một buồn lửa giận hướng về phía lũ xì chợt buộc phát ra, lại một cái tắt quạt lại đây. Đang lúc này, một tia sáng trắng chợt lóe lên, liền thấy rủ thân thể hừng hực đằng lui về phía sau vài bước, sắc mặt trắng nhợt, ngực kịch liệt phập phồng, một mặt tức giận nhìn thân ảnh trước mặt. Liền thấy Lữ Trác một mặt hờ hững đứng ở lũ xì trước, lạnh giọng nói, không cho ngươi chạm na nở dê thú vị, ngươi lại là nơi nào đến ra hỏa. Cắt nhìn Lữ Trác, trong mắt mang theo lạnh lẽo, cười lạnh nói. Ta là một cái ma đạo sĩ, ân, nhiệm vụ là giữ gìn tiệc rượu yên ổn. Lữ Trác quay đầu, nhìn Cắt, trong mắt lạnh lùng càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí dâng lên một trận uy thế. Nhìn cặp mắt kia, tuy rằng Cắt là vương tử, nhưng cũng cảm thấy đến khí thế của chính mình hảo như mơ hồ bị vượt trên cảm giác, rất là khó chịu. Lữ Trác ngươi dáng dấp này, đã triệt để trái với quy định ngươi hội bị trục xuất công hội. Hệ giả cao mày, nhưng không có trực tiếp động thủ đối phó Lữ Trác, trong lòng nàng cu nở dê rất phức tạp. Một mặt, muốn giữ gìn công hội tôn nghiêm, một mặt, cu nở dê đồng tình giờ khả cờ na y Lucy.